Nàng trong lòng hơi kinh cực kỳ cao hứng. Nhất định có biện pháp. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong trực tiếp lắc đầu. Suy tư, qua một hồi lâu, bỗng nhiên Cổ Phong ánh mắt sáng lên. Nhìn về phía Lam Hinh mở miệng. Lam Hinh, ngươi khả năng phân hóa ra một cái cùng ngươi tu vi tương đối hóa thân. Đương nhiên có thể, bất quá cái này phải tiêu hao ta một nửa tu vi. Lam Hinh nói ra, một nửa này tu vi, có thể đổi lấy ngươi tự do. Cổ Phong mở miệng, sư tôn cứu ta. Lam Hinh trong mắt tràn đầy vui mừng. Nàng biết rõ, Cổ Phong sẽ không lừa nàng. Hiện tại, ngươi tới cô đọng phân thân. Tốt, Lam Hinh gật đầu, ngay sau đó lấy tu vi lực lượng, cùng tự thân khí huyết. Bắt đầu cô đọng phân thân, Cổ Phong thì là nhân quả ý cảnh tản ra nhân quả ý cảnh đồng thời. Cổ Phong cùng Lam Hinh chính là có vô số nhân quả sợi tơ liên tiếp. Giờ phút này, Cổ Phong tâm thần khẽ động, trên người khuếch tán ra từng đạo nhân quả sợi tơ. Hướng thẳng đến mảnh thế giới này hư không liên tiếp đi. Qua đại khái một nén nhang. Toàn bộ hư không đã có vô số nhân quả sợi tơ cùng Cổ Phong tương liên. Mà Lam Hinh phía bên kia, cũng ngưng luyện ra một bộ phân thân. Lam Hinh mở miệng, sư tôn, ta nguyên thần không cách nào thoát ly nhục thân. Cái này phân thân cũng không có tâm trí. Vẻn vẹn khí tức tu vi giống như ta thôi. Vậy là đủ rồi. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, bấm tay một điểm, lập tức. Cổ Phong trên người nhân quả sợi tơ cực tốc khuếch tán. 10 đạo, trăm đạo, vạn đạo, trọn vẹn 16.821 đạo nhân quả sợi tơ từ Cổ Phong trên người tản ra. Cùng Lam Hinh cái kia phân thân nối liền cùng một chỗ. Cái này cùng Cổ Phong cùng Lam Hinh bản tôn ở giữa nhân quả sợi tơ số lượng. Là giống như đúc, nhân quả, tiếp lấy Cổ Phong lại là bấm tay một điểm. Đem Lam Hinh cùng hắn phân thân thành lập nhân quả liên hệ. Từng căn nhân quả sợi tơ. Đem Lam Hinh cùng hắn phân thân nối liền cùng một chỗ. Bất chi bất giác. Đã lít nha lít nhít. Rất nhanh. Lam Hinh cùng hắn phân thân tầm đó. Cũng xuất hiện 16.821 đạo nhân quả sợi tơ. Sư tôn. Ta giống như hiểu dụng ý của ngươi. Bất quá. Này khí tức. Coi như giống như ta. Nhưng dù sao cũng là phân thân. Chấm ngoặc kép, Lam Hinh giờ phút này hơi hơi suy nghĩ, sau đó nhíu mày. Nàng nghĩ tới Cổ Phong biện pháp. Cổ Phong biện pháp là tìm một cái Lam Hinh thế thân, thay thế nàng bị trấn áp ở chỗ này. Còn chưa kết thúc, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó thông thiên cổ ngọc phía trên phóng xuất ra một đạo vô hình chi quang, rơi vào cái kia Lam Hinh trên phân thân. Trong nháy mắt Lam Hinh phân khí tức trên thân, trực tiếp thuế biến, trở nên cùng Lam Hinh bản tôn khí tức trên thân. Giống như đúc, cái này, chấm ngoặc kép, Lam Hinh trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Giờ khác này, cái này phân thân vô luận nhân quả, khí tức, tu vi, tất cả, cùng mình đều giống nhau như đúc. Như thế, là đủ lừa qua quy tắc. Trong khoảng thời gian kế tiếp, ngươi nếu không đoạn cải biến trên người mình khí tức, đem xiềng xích trật tự chậm rãi chuyển rời đến cái này trên phân thân. Một khi hoàn toàn chuyển di, nàng liền có thể thay thế ngươi trấn áp tại nơi này. Cổ Phong mở miệng, nhìn về phía Lam Hinh. Vi sư chờ đợi ngươi thoát khốn ngày đó. Tạ sư phụ, Lam Hinh kích động lần nữa chảy nước mắt. Nàng vốn cho rằng đời này bản thân lại cũng không có hy vọng đã thoát khốn. Không nghĩ tới Cổ Phong lại có biện pháp. Năm đó hoàn toàn thoát khốn thời điểm, cái này tinh thần cũng coi là bị ta hoàn toàn luyện hóa. Ngoặc kép, hết chương.